Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294. Đuổi con vịt, bị hắn cố ý thả đi mấy người bỏ mạng chạy trốn. Giống như là điên rồi, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyệt Trung Thu kinh khủng như vậy nhân vật. Giơ tay nhấc chân, thậm chí là một ánh mắt. Liền có thể để bọn họ trong mắt bản thân vĩnh viễn không cách nào sánh bằng cường giả trở thành một bãi kiếp cho năng lực như vậy, có thể xưng nghịch thiên. Bọn họ cơ hồ bị sợ vỡ mật, nhanh, trở về bẩm báo tổng minh, người này là khiêu chiến chúng ta toàn bộ thần minh uy nghiêm. Tuyệt đối không thể buông tha, sợ về sợ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là may mắn, dù sao. Bọn họ chung quy là trốn thoát, mà những người khác liền còn sống cơ hội đều không có. Bọn họ không khỏi vì vận may của mình mà cảm thấy may mắn. Bọn họ không có chút nào ý thức được, bọn họ có thể đi hay không đều là ở Nguyệt Trung Thu một ý niệm. Nhược Lan minh bạch, một bên khác, Nhược Lan gật đầu cười. Lúc trước, nàng còn không quá lý giải Nguyệt Trung Thu tại sao phải buông tha những người này. Qua Nguyệt Trung Thu một phen giải thích sau, nàng không khỏi minh ngộ, hơn nữa phi thường đồng ý. Nguyệt Trung Thu mục đích chủ yếu không cũng không phải là phải gọi bản cái gì thần minh. Hắn là muốn nói cho thần minh, hắn đã rời đi thôn trang, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ đối thần minh tổng bộ tạo thành uy hiếp. Để bọn hắn không rảnh bận tâm thôn trang, dù sao. Hắn ở thôn trang bày ra bảo hộ trận pháp cũng không phải là vạn năng. Hơn nữa, loại kia trận pháp nhiều nhất có thể ngăn cản niết bàn cửu biến cảnh giới tu giả. Không cách nào chống cự thánh cảnh cường giả. Ngàn dặm địa phương, ở Nguyệt Trung Thu xem ra. Bất quá là sự tình trong nháy mắt. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đuổi kịp còn đang sống sót sau tai nạn trong vui sướng mấy người. Hắn, bỗng nhiên, một nhân ngẫu hiểu quay đầu, vừa hay nhìn thấy không nhanh không chậm Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan. Lập tức bàn chân lạnh đến đỉnh đầu, nếu không phải là mãnh liệt cầu sinh dục chi phối lấy thần kinh của hắn. Hắn đã sớm từ không trung rơi thẳng xuống, mấy người khác quay đầu, cũng nhìn thấy đồng dạng một màn. Kinh hãi sau, La To đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giống như là điên rồi, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan vẫn là không vội không chậm. Giống như là ở trên bầu trời đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Thuận tiện thưởng thức ven đường sông núi cảnh sắc. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, mấy người y nguyên đang bay trốn. Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan thì là bám theo một đoạn. Thế giới này so Nguyệt Trung Thu trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Nửa đêm, nguyệt hoa như nước, chiếu xuống đại địa, bọn họ đi tới một tòa thành trì phía trên. Thành trì rất lớn, lúc này đã tiến vào đêm khuya. Thành trì rất yên tĩnh. Người nào, bỗng nhiên, thành trì xông ra mấy đạo thân ảnh. Đi mau, liều mạng chạy trốn mấy người hô to. Nơi đây đã sớm bị bọn họ thần minh thống trị, mà những người này tự nhiên cũng là chính bọn hắn người. Nguyên lai là người một nhà. Mấy vị cần gì hốt hoảng như vậy? Những cái này phàm nhân tiến cống không ít đồ tốt. Nếu không chê, đến trong thành tụ lại. Xông lên trời cao mấy người ngẩn người. Rất nhanh liền nhận ra trên người mấy người đặc hữu tiêu chí. Lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tưởng rằng tổng bộ phái đến điều tra các nơi tình huống người. Các ngươi muốn chết phải không? Không xem đến phần sau có người ở truy sao. Mấy cái đào mệnh người đường đi bị ngăn cản. Gấp đến độ, oa oa, kêu la. Lòng giết người đều có. Ân, mấy người khác sững sờ. Cầm đầu một người trung niên con ngươi bên trong hiện lên ánh sáng. Sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Không khỏi cười cười. Mấy vị, ta biết các ngươi đây là muốn thăm dò chúng ta mấy người tính cảnh giác. Người yên tâm, chúng ta liền biểu diễn một lượt chúng ta thành lập công sự phòng ngự. Vừa nói, trung niên nhân phất phất tay. Hắn phi thường tự tin, bởi vì bọn họ thần minh thế lực cường đại, cho dù có thế lực khác quy mô tiến công, hắn không có khả năng một chút tin tức cũng không chiếm được. Vì vậy, hắn tin tưởng vững chắc, mấy người thực sự thăm dò hắn, bao quát phía sau Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan, cũng đều là người của tổng bộ, ý ở thăm dò bọn họ. Hắn mấy người sau lưng trong nháy mắt tứ tán, sau đó hét lớn một tiếng, giữa hai tay lăng lệ dâng lên, mãnh lực trong hư không vỗ. Chỉ một thoáng, cả tòa thành trì giống như ban ngày, trận văn sáng chói, chớp động lên quang trạch. Phốp, mấy con tước nhi chấn kinh, phóng lên tận trời, nhưng mà, ở đụng phải đại trận trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ, trở thành một đám mưa máu. Làm sao? Trung niên nhân hài lòng cười cười, sau đó hỏi, mẹ nhà mày à, ngươi muốn tìm chết đừng ngăn cản lão tử đường. Mấy người vội vàng quay đầu thoáng nhìn, nhìn thấy càng ngày càng gần Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan. Đột nhiên biến sắc, trực tiếp bạo nói tục, ngoặc kép. Trung niên nhân cùng hắn thủ hạ vẻ mặt mộng, mặc dù trong lòng có giận, nhưng cũng không dám phát tác. Suy, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu một chỉ điểm ra, toàn bộ đại trận lập tức diệt vong, không còn tồn tại. Người này là tên điên, hắn liếc thấy chết chúng ta thần minh một vị trưởng lão. Những người kia thật sự là xót ruột. Vòng qua trung niên nhân, vứt xuống một câu nói như vậy, cấp tốc đi xa. Cái gì? Trung niên nhân hoảng sợ thất sắc. Có thể làm thần minh trưởng lão, có được thực lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng. Bởi vì, hắn một vị sư bá chính là thần minh trưởng lão, công tham tạo hóa, sâu không lường được. Bây giờ, nghe được mấy người nói có người một cái nhìn chết cho rằng trưởng lão, hắn là không nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà, mấy người sợ mất mật dáng vẻ, hắn lại cảm thấy trong lòng không chắc, lập tức hét lớn một tiếng, mau trốn, cái này thành giữ không được. Sau đó, hắn mang theo mấy tên thủ hạ cũng đuổi theo, trực tiếp bỏ thành trì. Những người này chơi thật vui. Nhược Lan nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu đảo qua thành trì, vậy mà còn phát hiện một chút tu giả khí tức, thậm chí có người đã đạt đến ngự không cảnh. Bất quá, những người này rõ ràng không phải người của thần minh, mà là cái thế giới này dân bản địa. Thần minh dạy những người này tu luyện pháp môn. Xem ra, bọn họ không chỉ nghĩ thống trị mảnh thế giới này đơn giản như vậy. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, nhíu mày, suy tư nguyên nhân, bởi vì, thần minh nếu chỉ là vì thống trị nơi này, không phải hẳn là trấn áp tất cả tai họa ngầm, dùng tất cả mọi người không có khiêu chiến bọn họ quyền lực lực lượng mới đúng, mà hoàn toàn tương phản, liền càng thêm nói rõ, bọn họ có càng lớn mưu đồ, không chỉ là nghĩ chiếm dụng cái thế giới này tài nguyên. Bất quá, bọn họ cũng không có đánh giết về sau đi theo trốn chạy mấy người. Những người này đối với hiện tại hắn mà nói, giết hay không đều là giống nhau. Rất nhanh, bọn họ lần nữa đến một tòa thành trì, cơ hồ gặp vấn đề giống như trước, kết quả cũng giống như vậy. Mấy người quá sợ hãi, cùng theo một lúc chạy trốn. Cứ như vậy, bọn họ một đường trốn, đội ngũ càng ngày càng khỏe lớn. Vô luận là thành trấn vẫn là nông thôn, phàm là có thần minh địa phương, toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu giống như là đuổi con vịt một dạng. Theo thời gian càng ngày càng dài, từ hơn 10 người, biến đến mấy trăm người, sau đó hơn ngàn, hiện tại, đã chừng tiến lên người. Những người này thực lực lớn đều đang siêu thoát cảnh phía dưới. Có số rất ít đạt tới siêu thoát cảnh. Niết bàn cửu biến càng là phượng mao lân giác, đến đây chỉ xuất hiện qua một vị. Bất quá, người kia khăng khăng muốn tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Kết quả có thể nghĩ, vừa đối mặt, liền cặn bã đều không có còn lại. Một màn này, để chưa thấy qua nguyệt trung thu chỗ đáng sợ người có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Lần nữa qua một ngày, nhân số tăng vọt, đạt đến 6-7 ngàn người, mà lúc này, ngoài mấy trăm dặm, một đầu khổng lồ sơn mạch vắt ngang. Trên đó, có một ít mới xây cung điện, to lớn đến cực điểm. Cho dù ở ngoài mấy trăm dặm, Nguyệt Trung Thu y nguyên nhìn đạo, thần minh, hai chữ tiêu chí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.